Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1008, liều mình dây dưa. Nhị sư huynh mỗi lần bị ta ném đi ra, rất nhanh liền rơi vào trên mặt đất, cái kia xấu xí thi đồng vốn đang muốn hướng phía ta đánh tới. Vừa nhìn thấy nhị sư huynh, toàn thân như là rắn đồng dạng lân giáp lập tức liền xóa tung lên. Phát ra, rầm rầm, tiếng vang, nghe mười phần dọa người, nhìn cũng có thể để cho người ta lên một thân nổi da gà. Mẹ nó, khủng bố như vậy đồ chơi, đến tột cùng là thế nào làm ra? Mà nhị sư huynh vừa nhìn thấy này thi đồng, hiển nhiên cũng giật nảy mình, đen nhánh mắt to giọt lựu lựu nhất truyền. Trên người chân hỏa liên hoa trong nháy mắt bốc hơi mà lên. Trong cổ họng còn phát ra dã thú buồn bực giống thanh âm. Đối diện trước này thi đồng, cũng cất tràn đầy lòng đề phòng. Ta ngược lại thật ra không lo lắng nhị sư huynh đánh không lại này thi đồng. Dù sao nhị sư huynh thân phận còn tại đó, là trong hỏa ngục mang ra thần thú. Còn nữa, nhị sư huynh đó cũng là có đạo hạnh. Này thi đồng đoán chừng thời gian cũng không dài. Lần trước tại Tần Lĩnh thời điểm, ta cũng chưa từng gặp qua viên triều thần đem này tiểu quái vật cho lấy ra. Lúc ấy nếu là có, đoán chừng đã sớm lấy ra dùng đúng trả cho ta. Cái này thi đồng hẳn là đoạn thời gian gần nhất mới luyện hóa ra tới tà vật. Cho nên, ta cảm thấy nhị sư huynh thu thập vật nhỏ này cũng không tại lời nói hả? Nhìn thấy nhị sư huynh cùng kia thi đồng rằng co thời điểm, ta xách theo kiếm hồn lần nữa hướng phía bọn họ sư tỷ đệ vọt tới. Bọn họ sư tỷ đệ tự biết chạy trốn vô vọng, cho dù là trốn cũng không có ta đi đứng nhanh, chỉ có ra sức nhất bác. Lần này, ta nhìn thấy bọn họ sư tỷ đệ hai người ánh mắt bên trong đều có một loại thấy chết không sờn vẻ mặt. Một cái cầm phệ hồn côn, một cái cầm chiêu hồn phiên, liền hướng phía ta đánh tới. Hồi lâu trước đó, bọn họ sư tỷ đệ hai người cũng như vậy đối phó qua ta. Hơn nữa còn lợi dụng Lâm bà bà. Lúc ấy nếu không phải Lý Chiến Phong mang theo tổ điều tra đặc biệt người đến, ta đoán chừng liền bị bọn họ cho đùa chơi chết. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, Ngô Cửu Âm đã sớm thoát thai hoán cốt. Ta cắn răng một cái, toàn thân sát khí phồng lên mà ra, không chờ bọn họ cận thân, ta một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía viên triều thần đánh qua. Một đạo màu tím cột sáng theo trên mũi kiếm dâng lên mà ra, thẳng đến viên triều thần mà đi. Đạo này màu tím cột sáng theo trên mũi kiếm dâng lên mà ra thời điểm, nương theo một tiếng thâm trầm tiếng long ngâm, kéo theo khí lưu trong không khí đều xẹt qua một đạo hỏa quang. Bắn ra mà ra, nguyên bản chạy về phía ta mà đến hai người, lập tức quá sợ hãi, nhưng nghe được kia Trần Vũ hô lớn một tiếng nói, "A thần, cẩn thận." Đang nói chuyện đồng thời, trong tay hắn chiêu hồn phiên liền ngăn tại phía trước, vẫn khói đen mờ mịt, một đại đoàn màu lam ngọn lửa bay lên. Nhưng là không đợi kia màu lam ngọn lửa theo chiêu hồn phiên thượng phiêu tán ra tới, cái kia đạo màu tím cột sáng liền đụng tới, lập tức đem đoàn kia màu lam ngọn lửa va chạm tan thành mây khói. Còn trực tiếp đem kia Trần Vũ trong tay chiêu hồn phiên đánh ra một cái lỗ thủng. May mắn có Trần Vũ cản thoáng một cái, làm viên triều thần có né tránh thời gian. Bằng không thoáng một cái tất nhiên thấu tâm mà qua, mất mạng tại chỗ. Mà kia màu tím cột sáng xuyên thấu Trần Vũ chiêu hồn phiên sau, cũng không có ngưng xuống, mà là rơi vào phía sau hắn trên một tảng đá lớn, trực tiếp đem hòn đá kia cho đánh chia năm xẻ bầy, mảnh vụn bay tứ tung. Này tất cả đều là huyền thiên kiếm quyết chiêu số, dùng để đối phó bọn hắn hai cái thật là có chút giết gà dùng đao mổ trâu ý vị. Bọn họ sư tỷ đệ hai người lần nữa bị ta cho chấn động, đầy mắt tất cả đều là hoảng sợ. Lúc này, Trần Vũ liền hạ quyết đoán, một bên nắm lấy kia rách dưới chiêu hồn phiên về sau vội vàng thối lui. Một bên lớn tiếng cùng kia viên triều thần nói, "A thần, người chạy mau, họ Ngô quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, có thể chạy trốn một cái là một cái, nhưng mà ta, nào có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm, một chiêu không có đạt được." Chợt một cái mê tung bát bộ lách mình đến Trần Vũ bên người. Kiếm hồn liền hướng phía Trần Vũ trên người đâm tới. Này Trần Vũ phản ứng cũng là kịp thời. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hiểm hiểm tránh khỏi, bất quá trên cánh tay bị lời nói rạch ra một đường vết rách. Máu tươi lập tức liền chảy xuôi ra tới. "Không, ta không thể đi, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Muốn chết ta cũng muốn cùng sư tỷ chết cùng một chỗ." Thấy ta đả thương Trần Vũ, viên triều thần xách theo phệ hồn côn cũng xông lên đi lên. Vừa lên đến liền dùng tới liều mạng sức mạnh, cầm trong tay hắc khí kia tràn ngập phệ hồn côn hướng phía ta quanh thân yếu hại một trận chiêu hô. Này phệ hồn côn có hạn chế người tu vi thuộc tính. Lần thứ nhất cùng viên triều thần giao thủ thời điểm, này phệ hồn côn hại ta 10 phần thê thảm. Nhưng mà, liền hiện tại kia phệ hồn côn trên người sát khí đối với cái này lúc ta tới nói căn bản không hình thành nên bất kỳ uy hiếp gì. Liền tiểu manh manh trên người màu đỏ tươi sát khí, có thể so sánh nó này côn thượng lợi hại hơn rất nhiều. Ta đây đều đã thích ứng tới, chớ nói chi là này côn thượng sát khí. Bất quá tiểu tử này vừa lên đến rất mãnh, ta chu toàn đứng lên cũng không phải rất phí sức. 3 năm chiêu sau, ta liền dùng kiếm hồn đem hắn tay kia bên trong côn cho đâm bay ra ngoài. Đang muốn dùng kiếm đâm nhập ngực của hắn thời điểm, Trần Vũ lại vọt lên, ngăn lại ta này chí mạng một kiếm. Đối ta lại là một trận mãnh công. Lần này ngoại trừ Trần Vũ chính mình bên ngoài, hắn quanh thân còn nổi lơ lửng 3-4 cái đại đầu quỷ búp bê. Đầu lớn như đấu, phía trên phiêu đãng mấy cây thổn thức tóc, trên mặt tia máu màu đỏ dày đặc, đầy miệng răng nanh, phát ra lành lạnh quái khiếu thanh âm, hướng phía ta quấn quanh mà tới. Tại đối ta điên cuồng tiến công đồng thời, Trần Vũ đã có chút cuồng loạn hét lớn, "A thần, đi mau, ta ngăn không được hắn bao lâu thời gian." Lại nói, Trần Vũ đối với hắn tiểu sư đệ này cảm tình xem ra rất sâu a. Vậy mà liều mình cũng muốn bảo trụ viên triều thần. Bất quá, nàng đột nhiên lấy ra mấy cái này đại đầu quỷ búp bê. Quả thực làm ta có chút luống cuống tay chân. Không thể không đem phục thi pháp xích theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra. Đi chiêu hô mấy cái kia vật nhỏ. Ta vốn cho rằng viên triều thần sẽ không đi. Không ngờ viên triều thần nhìn thật sâu ta một chút sau. Đó là một loại hận không thể muốn đem ta ăn sống nuốt tươi ánh mắt. Xem ta sinh ra một cỗ ác hàn. Sau một khắc, viên triều thần đem ngón tay bỏ vào trong miệng. Thổi một cái huýt, nguyên bản cùng nhị sư huynh chính quấn quýt lấy nhau cái kia thi đồng đột nhiên thay đổi phương. Hướng, nhanh chóng hướng phía viên triều thần bên kia đi. Nhị sư huynh theo đuổi không bỏ, cũng đuổi theo kia thi đồng mà đi. Lần này, viên triều thần không dừng lại chút nào, mang theo thi đồng xoay người bỏ chạy. Chính là không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà nhẫn tâm như vậy. Thật đúng là bỏ được đem hắn sư tỷ lưu tại nơi này. Dạng này ngoan nhân, về sau nhất định có thể thành đại sự. Ta tại dùng phục thi pháp xích chiêu hô mấy cái kia đại đầu quỷ búp bê đồng thời. Còn muốn ứng phó giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía ta liều mạng Trần Vũ. Trong lúc nhất thời có chút không ứng phó qua nổi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy càng ngày càng xa. Ta cũng là phát hung ác, trong tay phục thi pháp xích tả hữu khai cung, đem kia từng cái đại đầu quỷ búp bê đều thôn phệ vào kia phục thi pháp xích bên trong. Ngay sau đó thúc dục mê tung bát bộ, lắc người một cái gian đến Trần Vũ sau lưng,